Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển giải thích thêm rằng chính sách cho phép thanh niên trí thức về nông thôn vì áp lực quá lớn ở thành phố. Nhưng giờ để họ quay lại thành phố sẽ gặp khó khăn lớn vì không đủ nhà cửa, khẩu phần lương thực hay công việc cho tất cả. Dù vậy, dù Quốc Kiến vẫn không bỏ cuộc. Lâm Uyển thở dài, nói, vấn đề này tôi không giải quyết được. Cậu nên đến ủy ban cách mạng của đại đội mà hỏi. Dù Quốc Kiến lại cố gắng, cô viết cho người khác được mà sao không thể viết cho tôi? Tôi cần thư giới thiệu mà. Lâm Uyển vẫn không muốn tiếp tục, chỉ vì cô muốn giúp đỡ những người cô quan tâm. Còn với Du Quốc Kiến thì không thể. Cô không phải là công cụ để người khác lợi dụng như vậy. Một trong những thư ký của Lâm Uyển lên tiếng. Đã muộn rồi, mọi người về trước đi. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại thời gian và tiếp tục sau. Du Quốc Kiến tức giận. Đừng nghĩ rằng tôi không biết các người sợ xưởng dược không có người làm. Chỉ lo chúng tôi đi thôi. Thư ký nhíu mày, trả lời. Đừng nói linh tinh, xưởng dược đều do xã viên làm việc. Thanh niên trí thức có mấy người đâu. Anh mau, Du Quốc Kiến không chịu đi. Quát lên, sao tôi phải đi? Cô ta ký cho người khác mà không ký cho tôi. Rõ ràng là cố tình trả thù tôi. Lòng dạ hẹp hòi, anh ta gân cổ lên cãi lại thư ký. Trong lúc nổi giận, cứ tưởng là thế giới này ai cũng biết Lâm Uyển từng bị chồng đào hôn, bỏ học và giờ đã thành viện trưởng bệnh viện. Anh ta nghĩ rằng nếu làm ầm ĩ thì có thể khiến Lâm Uyển phải bỏ qua mọi chuyện cho xong. Nhưng ngay lúc anh ta đang quát lên, một người bất ngờ vỗ vai anh ta, làm anh quay lại, giật mình. Ai? Á, một cú đờ, em mạnh mẽ bất ngờ giáng thẳng vào mặt Du Quốc Kiến. Làm đầu anh ta quay ngoắt lại. Cơn đau khiến anh ta ôm mặt và gào lên. Đánh, đánh người. Mọi người đứng xung quanh đều ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Minh Quang, chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép ngày xưa, lại có thể ra tay đánh người. Lục Minh Quang có làn da trắng, dáng người cao ráo và vóc dáng thẳng tắp, đứng vững vàng giữa đám đông, tạo nên một khí thế mạnh mẽ. Dù Du Quốc Kiến lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, nhưng lúc này anh ta lại không có dũng khí để phản kháng. Lục Minh Quang liếc nhìn Du Quốc Kiến một cách lạnh lùng. Rồi lên tiếng, nếu muốn về thành phố, cậu hãy tìm ủy ban cách mạng, bệnh viện không có trách nhiệm. Sau đó, cậu quay sang Lâm Uyển, nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô. Mẹ, mẹ ngồi lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi. Lâm Uyển thật ra chưa ngồi lâu lắm. Cô nhìn đồng hồ và nói, ôi, đã 11 giờ rưỡi rồi. Mọi người tản đi đi. Cô cúi đầu, lặng lẽ nhìn tay của Lục Minh Quang. Da cậu bé rất trắng, và vì cú đánh vừa rồi, ngón tay cậu hơi đỏ lên vì dùng sức quá mạnh. Lục Minh Quang mỉm cười, đáp, không sao đâu mẹ. Trước mặt gia đình, cậu vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh như ngày xưa. Cách chương.